Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 443, lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Thiên Quyết Kiếm Môn mở rộng. Thế nhưng là tại Thiên Quyết Kiếm Môn bên trong, Hạ An ba người lặng yên sờ về phía trung tâm đại điện. Thủ hộ giả đang chủ trì Thiên Quyết Kiếm Môn truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Lý Tư cảm thụ một cái, mà Hạ An cũng là khẽ gật đầu, bước đi như bay, như đi bình địa. Cái này quen thuộc bộ dáng, nói là lần đầu tiên tới, khả năng cũng sẽ không có người tin. Hạ An thật là lần thứ nhất bước vào. Tại sao ta cảm giác, chấm ngoặc kép, Tinh Lão khi nhìn đến Hạ An về sau, có thể nói là một mực tại chú ý, nhưng chưa từng nghĩ đến, Hạ An cùng Hoàng Trấn hai người bước vào về sau, tựa như là về nhà đồng dạng, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Có lẽ có thể là thật về nhà. Cảnh Linh nhãn thần bên trong cũng là toát ra cổ quái. Nàng nhóm chỗ xem góc nhìn, hẳn là cổ thuyền thượng đế góc nhìn. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An một đường tiến lên, liền như là trở về nhà đồng dạng nhẹ nhõm. Thậm chí nhìn xem hai người tại một đạo kiến trúc trước cửa dừng lại một cái, sau đó trong nháy mắt mở một đường vết rách, bước vào trong đó. Cái này một đường vết rách tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trong này là tàng kinh các. Ân Ly nhìn xem Hạ An cùng Hoàng Trấn hai người bước vào, cũng là trong nháy mắt ánh mắt có chút sáng lên. Bởi vì là từng dãy phát ra ánh sáng ngọc giàn. Cái này giữ gìn phương thức, rõ ràng chính là Thiên Quyết Kiếm Môn tàng kinh các. Mà một đạo trong tông môn, cái gì đồ vật trọng yếu nhất, kia không thể nghi ngờ là tu luyện công pháp. Thế nhưng là trước mắt thế nhưng là Thiên Quyết Kiếm Môn tu luyện công pháp. Cái này thế nhưng là tung hoành âm dương cổ hải đánh rơi tông môn. Trước mắt công pháp, như thế nào nhường bọn hắn thấy không thèm. Thế nhưng là nhường Ân Ly ba người hoàn toàn không có nghĩ tới là, ba người bước vào về sau, chỉ là quét mắt một cái, liền tiếp tục xâm nhập, căn bản không có nhìn nhiều. Phảng phất những hắn kia tâm thần khẩn trương công pháp, căn bản không tồn tại. Bọn hắn làm sao không ngừng? Vì cái gì? Tinh Lão ba người đều mang nghi vấn. Thế nhưng là Hạ An ba người lại là không chút do dự đi qua. Hoa Huyết nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng là toát ra một tia hiểu rõ. Công pháp, đối với Táng Thiên Đế thật trọng yếu sao? Hoa Huyết trong lòng thầm nhủ một cái. Không cần nghĩ đều có thể đạt được một đáp án. Những công pháp này, so ta cửu kiếp kém xa. Chấm ngoặc kép, Lý Tư giọng nói mang theo coi nhẹ, quét mắt một cái về sau, nhìn cũng không nhìn qua một cái, cảm giác những công pháp này có thể so sánh được ta hành giả đồng dạng. Hoàng Trấn cũng là nhàn nhạt mở miệng, đối với những công pháp này, Lý Tư cùng Hoàng Trấn cũng không có quá mạnh quan sát dục vọng. Dù sao bọn hắn đi đường không đồng dạng, một cái đi là khí vận, một cái đi là thời gian. Cái này hai thớt người, Hạ An có lòng muốn nhìn một chút có hay không luyện thể công pháp, xem có thể hay không tìm tới một chút tiểu thế giới chi thân mạch suy nghĩ, nhận một điểm dẫn dắt. Thế nhưng là bị hai người này nói chuyện, cũng là nhường Hạ An tạm hoãn xem những công pháp này tâm tư, mà là trực tiếp hướng phía chỗ sâu đi tới. Trên đường đi công pháp, Hạ An ánh mắt xéo qua quét mắt, đặc biệt là thấy được một chút luyện thể công pháp, trong lòng của hắn không khỏi ghi lại. Đi từ từ đến một cái khu vực trước mặt, Hạ An ngừng bước chân. Tư liệu khu, Hạ An tâm thần khẽ động. Hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm lấy một chút hư đế manh mối. Mà hắn nhìn trước mắt tư liệu khu, trong nháy mắt cũng là ánh mắt có chút lóe lên. Ta đến, các ngươi tự tiện. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, sau đó không chút do dự bước vào trong đó, bắt đầu từng cái ngọc giản tìm kiếm. Thiên hồn đọc đến ngọc giản mặc dù nhanh, nhưng cũng có được nghĩ biết rõ bên trong ngọc giản cho, cũng cần tự mình lý giải, tìm tới một chút mấu chốt tin tức. Hạ An từng cái ngọc giản bắt đầu lật qua, tìm kiếm lấy mình muốn, mà đồng thời, Hoàng Trấn cùng Lý Tư liếc nhau một cái, cũng là bước vào trong đó. bởi vì bọn hắn cũng nghĩ tìm một chút mình muốn. Trong lúc nhất thời, ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nghiêm túc nhìn lại, Hạ An cũng không có gì biểu tình biến hóa, mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn biểu tình biến hóa lại là càng thêm phong phú, bắt đầu khi thì nhíu mày, khi thì suy tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tàng kinh các yên lặng dị thường, chỉ có từng đạo bóng người chuyển đổi cái bóng. Hư Đế, Nguyên Thiên Quyết kiếm môn đệ tử hậu đại đã thức tỉnh thân thể thiên phú về sau, nhất phi trùng thiên, trở thành cao cấp nhất cường giả. Chấm ngoặc kép, một phen tìm kiếm, Hạ An đột nhiên thần sắc chấn động, bởi vì hắn đột nhiên tìm được liên quan tới Hư Đế ghi chép. Cũng là may mắn tư liệu trong vùng phân có sử ký, còn có nhân vật, ở chỗ này, hắn tìm được rất nhiều âm dương cổ hải nhân vật ghi chép. Thậm chí còn chứng kiến 12 tổ ma ghi chép. Không thể không nói, âm dương cổ hải nhiều năm như vậy, chân chính ra đời rất nhiều kinh tài diễm diễm nhân vật. Từng cái đứng giữa trời, chấn nhiếp bốn phương tám hướng, nghịch loạn âm dương, chỉ là theo lý thuyết, những này có thể sống trên vô số năm nhân vật, tại sao lại ly kỳ tin tức, nhường hắn 10 điểm không hiểu. Bất quá, hiện tại Hạ An trong tay cầm Hư Đế ghi chép, bên trong ghi chép cũng không phải là quá nhiều, thế nhưng lại nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Hư Đế, hư thực chi đạo lĩnh ngộ người, dung nhập tại trong thân thể xen vào hư thực ở giữa, quỷ dị khó lường, là âm dương cổ hải trong lịch sử, có thể xếp vào 10 vị trí đầu chi nhân vật, chấm móc lửng, tiếc, kiếm môn không thể tới lúc phát hiện, đào móc, lưu lạc tại bên ngoài, thành tựu vô thượng đại đế, may mắn, thành đế về sau, nhớ tới cho nên tình, quan hệ rất tốt, như tông môn gặp nạn, có thể cầm Hư Đế thiên phù, có thể tìm ra Hư Đế cùng hậu nhân tị nạn chi. Chấm móc lửng, ghi chép bên trong, có liên quan tới Hư Đế một chút hư thực chi đạo ghi chép. Cũng có được Thiên Quyết kiếm môn đối với Hư Đế ly khai kiếm môn tiếc nuối. Bất quá, Hạ An cuối cùng lại là rơi vào Hư Đế thiên phù bên trên. Cái này năm bên trong, không có liên quan tới Hư Đế truyền thừa chỗ, càng không có cái gì địa đồ. Kia Hư Đế thiên phù, chính là hắn duy nhất có thể nắm giữ đồ vật. Có địa đồ tìm địa đồ, không có địa đồ, tìm tới cái kia Hư Đế thiên phù. Hạ An trong lòng suy tư một cái, đối với tiếp xuống an bài, liền đã có tính toán. Lý Tư ở bên, có Hư Đế thiên phù, kia đối với tìm tới Hư Đế truyền thừa, liền có khả năng, bằng không, thật là mò kim đáy biển. Mà theo cái tin này tìm tới, Hạ An cũng là bắt đầu nhìn lên cái khác một chút đồ vật. Cái này trong tàng kinh các, ngược lại là cũng không có cái gì cấm chế. Có lẽ là đối với ngoại giới phòng ngự tự tin, tiện tay cầm lên một cái sử ký. Nghiêm túc nhìn lại, Lý Tư cùng Hoàng Trấn rõ ràng chính là muốn từ sử ký bên trong tìm tới một chút đồ vật. Điều này cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Ba người hành vi, bị trong quan sát bên trong Hoa Huyết cùng Tinh Lão ba người thấy được trong mắt. Yên lặng quan sát, mà một chút xưng hào cường giả tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng là thấy được cái này một thi hình. Ảnh, cũng là không khỏi điều lấy ra ngoài. Từng cái ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là hiếu kỳ nhìn xem. Bởi vì bọn hắn liếc mắt liền phát hiện, hai người này khác biệt. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Hạ An ba người chỗ nào cũng không có đi, chỉ là tại tư liệu trong vùng yên lặng nhìn xem. Mà mấy ngày sau, Hạ An đi ra tư liệu khu, tại tàng kinh các đi, cái này dừng lại, kia nhìn một chút công pháp, cũng là ghi vào trong óc. Trước mấy ngày cũng không có cái gì quá lớn biến động, thế nhưng là đột nhiên, một đạo ngọc phù hư ảnh bay ra, một cái liền hấp dẫn Hạ An ánh mắt. A, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhìn trước mắt một cái kiếm pháp ngọc phù, theo trước mắt của hắn bắt đầu bay lên, hướng phía trung tâm bay đi, thì lúc này Hạ An theo ngọc phù chỗ bay, cái này mới nhìn rõ, một đạo vòng xoáy ở nơi đó, ngọc phù hư ảnh, trong nháy mắt không có vào trong đó, sau đó trong nước xoáy có một đạo bóng người. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. thu hoạch được công pháp ban thưởng a. Hạ An nhìn xem cái này một đạo vòng xoáy như có điều suy nghĩ. Ngược lại đứng tại vòng xoáy bên cạnh bắt đầu nghiên cứu. Không thể không nói, từng đạo bóng người hiện lên, xông qua công pháp một chút thí luyện, liền có thể thu hoạch được Thiên Quyết kiếm môn công pháp. Đây không phải là chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn trước mắt vòng xoáy, đột nhiên có một cái lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Người muốn chuyển đồ vật, mà lúc này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, nhường hắn quay đầu nhìn thoáng qua màu vàng nhạt ảnh, còn có Hoàng Trấn cũng là đi tới. Hạ An gật đầu, tại Hà Tây vấn đề bên trên, hắn không có khả năng giấu giếm Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Một cái có thể theo khí vận bên trong cảm thụ huyết mạch của hắn. Một cái cũng không kém, mà lại đã sớm đoán được. Không thể không nói, đây là một cái biện pháp tốt. Có lẽ nhóm chúng ta có thể lợi dụng cái này một cái cơ hội. Chuyển một điểm đồ vật đi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư đột nhiên mở miệng. Nhìn xem trong nước xoáy từng đạo hư ảnh. Hắn nhãn thần bên trong cũng là toát ra không hiểu hương vị. Nhà kho, chấm ngoặc kép, Hạ An trong nháy mắt bắt được Lý Tư thuyết pháp. Tán đồng gật đầu, xác thực, nếu như trực tiếp cầm động một chút bảo bối, còn có công pháp, tuyệt đối có thể đi một chút như thường con đường hợp lý an bài ra ngoài. Dù sao bọn hắn ba người hiện tại xem như lén qua. Nếu là trực tiếp cầm, đoán chừng sẽ xúc động một chút cảnh báo. Mà tại cái này Thiên Quyết kiếm môn bên trong, cũng có được giống như tổ ma điện, thực lực mạnh mẽ thủ vững người. Mà những này thủ vững người nếu không phải bọn hắn ba người phối hợp, đoán chừng thật đúng là sẽ bị phát hiện. Bất quá, trước lạ sau quen, đối với tổ ma điện hiểu rõ, cũng làm cho Hạ An đối với những này dựng thẳng thủ giả có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hạ An ba người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt đều là toát ra vẻ tươi cười. Vừa vặn ta thiếu khuyết một chút vật liệu, ta đi vật liệu nơi đó. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng, Thiên Quyết kiếm môn nhà kho nếu có thể tìm tới một chút vật liệu. Vậy hắn chiến hạm, sẽ có tăng lên cực lớn. Vậy ta đi binh khí nơi đó. Bất quá, trong đó chia, chấm ngoặc kép, Lý Tư cảnh giác nhìn thoáng qua Hạ An. Chia 5 năm, Hạ An cũng là không mang theo cân nhắc, trong nháy mắt gật đầu. Mà đồng thời, Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Suy tính một phen, cũng là gật đầu đồng ý, mà ba người cũng là trong nháy mắt phân đạo mà đi. Thiên Quyết kiếm môn, 9 cửa ải mà lên. Hà Tây bước vào Thiên Quyết kiếm môn bên trong, nhìn xem từng đạo vượt quan người. Mỗi người bọn họ vượt quan mặc dù là độc lập, nhưng là lại có thể nhìn thấy. Nhìn xem một chút kiếm đạo thiên kiêu, đã xông qua cửa thứ 7. Hà Tây tâm cũng là toát ra thật sâu kiêng kỵ. Nhìn trước mắt đếm ngược, hắn biết rõ cửa ải tiếp theo lại muốn tới. Cửa thứ 3, chấm ngoặc kép, Hà Tây nắm thật chặt tự mình kiếm trong tay. Nếu không phải lợi dụng lấy 5 đạo kiếm ý ra thân, phối hợp cửu thiên thập địa kiếm pháp, chiến lực của hắn cực mạnh. Đối mặt với Thiên Quyết kiếm môn kiếm khách, đoán chừng cũng sớm đã bị thua. Mà xông qua 9 cửa ải về sau, mới có thể tại Thiên Quyết kiếm môn bên trong. Tự do công pháp, bất quá, mỗi cửa ải xông qua về sau, đều sẽ đạt được một chút ban thưởng, mà hắn vừa mới liền thu được một môn kiếm pháp, cửa thứ nhất, thì là thu được một chút đan dược, bất quá, trước mấy cửa ải, hiển nhiên rất không có khả năng thu hoạch được đồ tốt. Hà Tây thật vất vả cướp được một cái đoạt cửa ải thông đạo, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy lui xuống đi. Cửa thứ ba. Một cái bóng mờ kiếm khách chậm rãi hiển hiện, Hà Tây trên thân 5 đạo kiếm ý tung hoành, ánh mắt cũng là toát ra tàn nhẫn, trong nháy mắt chính là một kiếm mà ra. Cửu thiên thập địa, càng là tu luyện, Hà Tây càng là có thể cảm nhận được cửu thiên thập địa kiếm pháp cường hãn. Cửu thiên thập địa, di ta hà ra, Hà Tây trong lòng một đạo quát khẽ, kiếm pháp sắc bén vô song, nhãn thần tập trung không có chút nào khinh thị. Kiếm ra, Hà Tây trên thân không tự chủ toát ra một tia bá khí. Làm nguyên kiếm tông tông chủ, ở lâu địa vị cao, một lời sinh tử, càng là bằng thêm mấy phần khí thế. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý cuồn cuộn, người này cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu. Tại Thiên Quyết kiếm môn chỗ khảo hạch, năm thân ảnh nhìn xem vượt quan người, ánh mắt rơi vào Hà Tây trên thân. Tán Dương gật đầu, chỉ là thực lực lệch yếu. Bất quá tu luyện thời gian cũng không dài, so đỉnh tiêm thiên kiêu còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Thiên Quyết khảo hạch trận nhằm vào chính là thiên hồn lục trọng khảo hạch. Vốn có cơ chế phán định cũng không chu toàn. Nếu như cảnh giới của hắn là thiên hồn lục trọng, có lẽ có thể trở thành nhóm chúng ta Thiên Quyết kiếm môn chân truyền. Nhóm chúng ta vận dụng một cái quyền hạn của chúng ta đi. Có thể, năm thân ảnh một lời một câu, bắt đầu an bài, ánh mắt rơi vào bắt đầu xông cửa thứ ba Hà Tây trên thân. Thiên hồn tứ trọng thực lực, có thể xông cửa thứ hai, đã cực kỳ kinh người. Dù sao cửa thứ hai đã là thiên hồn ngũ trọng đỉnh phong, mà cửa thứ ba thì là thiên hồn lục trọng sơ kỳ. Thiên Quyết kiếm môn tự chủ vận hành khảo hạch cơ chế, hiển nhiên có chút cứng nhắc. Bất quá, bọn hắn có thể cũng là có quyền hạn, hoàn toàn có thể điều động một cái quyền hạn, đề cao người này vượt quan ban thưởng. Đại chiến đang kéo dài, Hà Tây đối mặt với thiên hồn lục trọng, hiển nhiên có chút phí sức, mà cảm thụ được áp lực cực lớn, cũng là nhường Hà Tây một cái không có dừng lại tâm tư. Bắt đầu điên cuồng chuyển động, không chỉ là chiến đấu mạch suy nghĩ, còn có đối với cảm ứng được tộc trưởng, nhưng không có gặp nhau an bài, tộc trưởng không gặp gỡ, hiển nhiên cho là ta thực lực không đủ, muốn cho ta xông cái này liên quan. Đó chính là muốn cho ta lịch luyện một phen, tăng lên, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, đối kiếm ý lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, Hà Tây chiến đấu như si như cuồng. Tại một đám thiên hồn lục trọng, thậm chí là thiên hồn thất trọng bên trong, hắn thiên hồn tứ trọng ngược lại có chút không hợp nhau. Cái này khiến hắn trong nháy mắt bắt đầu tấn mãnh tăng lên chiến lực của mình. Thiếu đi tông môn ước thúc, chiến lực của hắn nguyên bản cửa thứ hai liền muốn bại. Thế nhưng là hắn miễn cưỡng đánh tới. Thì hiện tại, đối mặt với thiên hồn lục trọng cường địch, Hà Tây cảm thụ được bàng bạc áp lực. Trước đó lâu không động thủ hắn, bắt đầu chân chính lĩnh ngộ cửu thiên thập địa. Chiến, chấm ngoặc kép, Hà Tây trên thân đột nhiên xuất hiện một tia huyền ảo khí tức. Hiển nhiên có điều ngộ ra, mà kiếm pháp cũng là càng thêm sắc bén. Ân Ly, cái này Hữu Hạc là tông chủ đáng tiếc, chiến lực của hắn cùng tiềm lực không thể so với Lý Chiến Thần chênh lệch, là chân chính sinh tử coi nhẹ người. Tinh lão nhìn xem Hữu Hạc chiến đấu, nhãn thần cũng là toát ra một tia khen ngợi, như thế chiến lực tuyệt không so Lý Chiến Thần chênh lệch, thế nhưng là cảnh giới lại là chênh lệch lưỡng trọng. Mà Ân Ly cũng là trầm mặc, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hữu Hạc toàn lực xuất thủ. Kia sinh tử coi nhẹ bộ dáng, còn có biểu hiện ra chiến lực, nhường hắn tán đồng lấy Tinh lão. Ai có thể nghĩ tới, trước đây Ân Ly lập tông chủ thời điểm, nguyên bản là nghĩ đến Lý Chiến Thần cùng Hữu Hạc có thể dẫn đầu Nguyên Kiếm Tông đi đến Vạn Sơn đỉnh phong, nhưng là bây giờ xem ra, là tự mình cách cục nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, Lý Chiến Thần đã thiên hồn lục trọng, mà Hữu Hạc cũng là thiên hồn tứ trọng. Nếu là không có là Nguyên Kiếm Tông tông chủ ra ngoài lịch luyện, nói không chừng cũng như Lý Chiến Thần là thiên hồn lục trọng. Hữu Hạc chính là thuộc về tâm quá mạnh, muốn cho Nguyên Kiếm Tông phát triển càng tốt hơn. Ai, chỉ là nhóm chúng ta Nguyên Kiếm Tông lầm hắn. Chấm ngoặc kép, Ân Ly nhẹ nhàng thở dài, trở về Tinh lão một câu. Xác thực nhìn trước mắt Hữu Hạc chiến đấu, ánh mắt bên trong mang theo thiết huyết. Không chỉ là thủ đoạn thiết huyết, dù là chính là tự thân chiến đấu cũng là thiết huyết dị thường. Dạng này cường giả, lại bởi vì tông môn phát triển ảnh hưởng tới tu luyện. Xác thực không quá hẳn là, thật hâm mộ các ngươi Nguyên Kiếm Tông. Chấm ngoặc kép, Cảnh Linh giọng nói cũng là hâm mộ. Nói thật, ai không hy vọng có một cái đại thế lực, Vân Yên các phía sau, không thể thiếu nàng nâng đỡ. Thế nhưng là cuối cùng như thế, ngoại trừ xuất hiện một chút thiên hồn tứ trọng, thiên hồn ngũ trọng, căn bản không có xuất hiện giống Hữu Hạc cùng Lý Chiến Thần dạng này chắc chắn thiên hồn thất trọng. Xưng hào cường giả,